Chương 324, một chàng trò hay. Vô Ngân Thành bên trong, một nam một nữ hai cái bề ngoài xuất chúng thiếu niên nhàn nhã đi dạo. Khương Ly im lặng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, không nghĩ ra vì cái gì đầu mình nóng lên, liền đáp ứng để hắn đồng hành. Ngươi nói, ngươi cùng đi theo làm gì bảo hộ ngươi? Lục Xuân trả lời nghĩa chính ngôn tử. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, ghét bỏ mà nói, ta còn cần ngươi bảo hộ trước không đề cập tới nàng tự thân tu vi, cũng không phải là Lục Xuân có thể so sánh. Trong bóng tối ảnh tại bảo vệ nàng, trừ ảnh bên ngoài, còn có một cái tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện đế quân đại nhân. Cái nào là Lục Xuân có thể so sánh tiểu tử này, hiển nhiên chính là đừng có tâm tư. Ngươi không phải là bởi vì Chu Diên Á? Khương Ly thử hỏi. Ai ngờ, Lục Xuân bước chân dừng lại, lạnh xuống mặt nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói câu, ta không có quan hệ gì với nàng. Khương Ly nhíu mày, trong nội tâm thở dài một cái. Mặc dù biết giữa hai người không có khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, ngươi ưa thích qua nàng sao? Ưa thích là cảm giác gì? Lục Xuân trong mắt có chút mê mang. Vậy ngươi đối Chu Diên lại là cái gì cảm giác? Khương Ly truy hỏi. Lục Xuân không có trả lời, mà là nhìn về phía ven đường một nhà quán trà. Khương Ly thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, hiểu rõ gật đầu, đi thôi, chúng ta đi qua ngồi một chút. Vừa vặn một hồi càn liệt từ nơi này vào thành, chúng ta cũng đẹp mắt đùa giỡn. Nàng xuất phát chỉ là, thực hiện lời hứa, đưa càn liệt thắng một trận, để hắn mặt mày rạng rỡ về nước. Mà Tiêu Tiêu bên kia cũng đã xảo diệu đem chuyện này tiết lộ cho Tây Càn Hoàng cùng Càn Tuyển. Bọn họ sẽ chuẩn bị một chàng cái dạng gì hoan nghênh tiệc rượu chờ lấy Càn Liệt, nàng rất chờ mong. Theo nàng biết, Càn Liệt an bài xuống độc người, cũng đã đang hành động chúng. Tóm lại, trò hay sắp bắt đầu, nàng rất chờ mong nhìn thấy Tây Càn Hoàng thất phụ tử tương tàn một màn. Đối với cái này một nhà biến thái, Khương Ly cũng không có cái gì đồng tình tâm. Hai người tiến vào quán trà, tuyển một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Trong khi chờ đợi, nàng một mặt bát quái nhìn về phía Lục Xuân. Bị nàng nhìn đến trong nội tâm run rẩy, Lục Xuân mới khó chịu mà nói, ta cũng không biết. Không biết đây là cái quỷ gì? Đáp án Khương Ly khinh bỉ nhìn về phía hắn. Lục Xuân lâm vào hồi ức, nàng quấn lấy ta thời điểm, ta phiền. Không xuất hiện thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ đến nàng. Nương nàng tự sát, nàng đối ta hiểu lầm, ta cũng lười giải thích. Dù sao đã cảm thấy, không có gì có thể giải thích, nàng nghĩ như thế nào đều có thể. Lại nói, ta đích sắc cũng là vì giết người mà đi. Tại Bạch Viên Thư Viện bên trong, nàng nhằm vào, khảo hạch bên trong sắc ý, để ta cảm thấy nàng không phải ta biết cái kia Chu Diên. Ta cùng nàng ở giữa ân ân đoán đoán ai có thể nói rõ được tóm lại, nàng muốn giết ta, ta cũng không thể đứng để nàng giết đi. Nghe xong lời nói này, Khương Ly nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, ngươi đối nàng không phải ưa thích. Cái kia ưa thích đến cùng là cái gì? Tựa như đại ca ta đối ngươi. Ngươi đối đại ca ta như thế? Lục Xuân hiếu kỳ hỏi. Khu khu. Khương Ly che giấu ho khan một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói, con nít con nôi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chờ ngươi về sau gặp gỡ chân chính ưa thích cô nương thời gian liền biết. Rõ ràng ngươi còn nhỏ hơn ta. Lục Xuân lẩm bẩm một câu, ánh mắt ủy khuất. Khương Ly đang định nói tiếp dậy một phen, lại nghe được đường phố truyền đến ồn ào thanh âm. Nàng thân sắc run lên, đứng lên, đi hướng bên cửa sổ, nhìn xem theo chỗ cửa thành chậm rãi đến Khải Hoàn đại quân. Phía trước nhất, chính là Dương Dương đắc ý Tây Càn Thái tử Càn Liệt. Rõ ràng là tướng bên thua, thế mà còn có thể giả ra đắc ý như vậy dáng vẻ. Lục Xuân đứng tại Khương Ly bên người, một mặt xem thường. Khương Ly câu môi mà cười, cải chính, tướng bên thua là thật, đắc ý cũng là thật. Chỉ là, hắn đắc ý không phải cái gọi là thắng trận, mà là coi là sắp có thể leo lên hoàng vị. Bệ hạ có chỉ, trong cung thiết tiến vì thái tử đón tiếp phụ trách nên tiếp quan viên. Âm thanh truyền đến, Lục Xuân cau mày nói, xem ra, cảnh này muốn trong hoàng cung bắt đầu, chúng ta làm sao? Nhìn Khương Ly ánh mắt đảo qua hắn, cười đến 10 phần nghiền ngẫm, nhưng cũng để Lục Xuân không hiểu thấu. Tây Càn hoàng cung bên trong, cũng không cái gọi là tiệc rượu, nhìn qua tất cả như thường. Nhưng là, nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát giác được dấu giếm phong mang. Khắp nơi lộ ra một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Phu hoàng, không nghĩ tới đại ca thế mà thật làm như vậy. Càn Tuyển một mặt đau lòng. Tây Càn Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn về phía thi thể trên đất, đây là vừa mới bắt được thích khách, là hắn trưởng tử phái tới độc chết hắn. Nguyên bản, tại nhận đến tin tức này lúc, hắn còn có chút không tin. Nhưng bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể theo hắn không tin. Tuyển Nhi, nhờ có ngươi. Tây Càn Hoàng nhàn nhạt một giọng nói. Càn Tuyển túi lầu xuống, ánh mắt thảm đạm. Phu Hoàng, tất cả đều là Nhi thần phải làm. Chỉ là, đại ca đã về thành, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Tây Càn Hoàng trong mắt lóe ra ngoan lệ, dạng này loạn thần tắc tử, còn phải nói gì nữa sao? Người tới huyết tẩy Khôn Nghiên Cung, Càn Tuyển trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Khôn Nghiên Cung là hoàng hậu, cũng chính là Càn Liệt thân mẫu nơi ở đầu này ý chỉ, đã nói rõ Tây Càn Hoàng muốn cùng hoàng hậu nhất tộc vạch mặt. Càn Liệt thái tử vị trí, không gánh nổi. Càn Tuyển trong nội tâm một hồi vui vẻ. Tuyển Nhi, theo ta đi chiếu cố cái kia con bất hiếu. Tây Càn Hoàng lạnh giọng nói. Càn Tuyển gật đầu, theo sát ở phía sau. Hai người rời đi về sau, Tây Càn Hoàng chỗ ở cung điện bên trong, một trận gió thổi qua, đem long sàng rèm cửa thổi lên, lộ ra một bộ thân thể gầy nhỏ. Hắn không tiếng động nằm ở phía trên, mình đầy thương tích, nhất là giữa hai chân một mảnh máu thịt bé bét. Rất nhanh, liền có người trong cung đi vào, kiểm kê nơi này một mảnh hỗn độn. Bọn họ động tác thành thạo, phảng phất dạng này sự tình đã làm qua trăm khắp, ngàn lần. Càn Liệt vừa vào cung, liền phát giác được không thích hợp. Mặc dù, trong cung tất cả như thường, nhưng là, hắn lại nhạy cảm thấy một loại cảm giác áp bách, như phong mang ở lưng. Nhất là, kế hoạch này, hắn mẫu hậu bên kia là biết được. Thành bại, đều hẳn là tại hắn tiến cung phía trước, phái người truyền tin cho hắn. Mà bây giờ, nhưng không hề có động tĩnh gì. Có chút không đúng, Càn Liệt nhìn mình tâm phúc, dùng ánh mắt nhắc nhở. Đám người trong bóng tối cảnh giác, lại cũng chỉ có thế tiếp tục hướng hoàng cung đi đến. Nếu bây giờ rời đi, chẳng phải là có tật giật mình nhìn thấy Tây Càn Hoàng lúc, Càn Liệt nhìn về phía một bên cười đến trêu tức Càn Tuyển, trong lòng chính là lộ bột một tiếng, không ổn sự tình bại lộ Càn Liệt. Đột nhiên, Tây Càn Hoàng lạnh lùng hô. Càn Liệt nhìn về phía phụ thân, bị hắn lạnh lùng ánh mắt tổn thương. Phụ thân của hắn, vờ ơ ý ma dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Hắn chưa hề tại trên thân phụ thân, cảm nhận được nửa điểm tình thương của cha. Tây Càn Hoàng cũng chưa từng giống nhìn Càn Tuyển như vậy, nhìn qua hắn, thậm chí, để hắn một tiếng, lệ. Trong lòng hận ý không ngừng phiên trào, Càn Liệt cúi đầu, che giấu trong mắt thần sắc. Hắn đứng tại Tây Càn Hoàng trước mặt hành lễ, còn là kêu lên, phụ hoàng. Hừ, ta cũng không có ngươi dạng này hảo nhi tử. Tây Càn Hoàng rêu cợt, trong mắt sát ý không che giấu nữa.